Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, Den of Monster, vũ điệu của quái vật. Sunny đã sẵn sàng cho trận chiến. Giờ đây, cậu không còn là Sunny nữa. Cậu là một con rắn hùng mạnh, khoác lên mình bộ giáp vảy Onyx, với những chiếc răng sắc bén như kim cương và ngọn lửa giận dữ có thể thiêu rụi cả thế giới. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ. Ngay khi tiếng gầm cuồng nộ thoát ra từ miệng, xeo, vỏ bọc dưới những vảy của cậu đã biến thành manto, áo choàng kiên cố như đá adamantine, một lớp giáp obsidian đáng sợ bao bọc lấy cơ thể linh hoạt của cậu, nhẹ như lông hồng và được chế tạo tinh xảo để không hề hạn chế chuyển động dù chỉ một chút. Mặt nước bùng nổ lên trời khi cậu lao mình vào vùng nước sâu. Vùng nước thuộc về cậu, và chỉ mình cậu, Oh Snake, tiếng gọi thoát ra từ hàm răng của con quái vật, biến thành một tiếng gầm vô nghĩa. Những gì cậu đã làm thì đơn giản, nhưng cũng vô cùng khó tả. Cậu đã đắm mình sâu hơn bao giờ hết vào xe đầu đen. Vũ điệu bóng tối mô phỏng cả tâm trí lẫn thể hình của một nightmare creature, sinh vật ác mộng. Cậu đã không chắc liệu điều đó có thể thực hiện được hay không cho đến tận giây phút cuối cùng. Nhưng sự chuẩn bị tỉ mỉ đã được đền đáp. Đó là tình huống hoặc sống hoặc chết, không có gì khác. Cậu đã dành vô số giờ để quan sát Azure Serpent, xà ngọc lam, và học mọi thứ có thể về nó. Sau đó, cậu hòa tan vào bóng tối và tự hiện hình trở lại. Cuối cùng, cậu triệu hồi cái bóng đã chết của Black Turtle, cái bóng cậu đã lừa vào xe đầu lantern, đèn lồng bóng tối, để tạo ra một lớp vỏ mạnh mẽ bao bọc hình hài mong manh của mình. Nhưng, lần đầu tiên, hình dáng của cái vỏ không phải là hình dạng của xe đầu phim quái vật bóng tối, thay vào đó, nó là hình dạng của một con rắn khổng lồ trên dòng sông. Hình dạng của con thú điên rồ mà cậu vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ và muốn giết. Tất nhiên, cái vỏ bóng tối này không thể sánh bằng thực thể thật sự. Rốt cuộc, cậu chỉ là một Ascended, người thăng hoa, trong khi Azure Serpent là một Great Beast, dã thú vĩ đại. Nó yếu hơn, kém bền hơn, và nhỏ hơn có lẽ chỉ bằng 1/4 kích thước của con quái vật thực sự. Tuy nhiên, nó được thấm nhuần sức mạnh của cả bóng tối lẫn ngọn lửa linh hồn, mang lại sức mạnh vượt qua giới hạn mà một Ascended có thể sở hữu. Nó cũng được bảo vệ bởi manto và được tạo ra để thống trị độ sâu của dòng sông. Chỉ là, có một kẻ khác đang thách thức quyền cai trị của cậu. Cơn giận dữ điên cuồng bao trùm tâm trí cậu, và cậu lao tới xuyên qua dòng nước như một mũi giáo đen. Cậu có thể cảm nhận được mùi máu tuôn ra từ cơ thể tàn tạ của con quái thú già hơn, mạnh mẽ hơn. Vậy thì sao nếu nó già hơn? Vậy thì sao nếu nó mạnh hơn? Dù sao, nó cũng sẽ bị xé tan bởi những chiếc răng của cậu. Azure Serpent cũng đã cảm nhận được cậu. Cậu cảm nhận được một cái bóng khổng lồ đang trồi lên từ bên dưới để gặp mình. Nó tràn đầy sức mạnh đáng sợ và sự điên cuồng kinh hoàng. Nhưng cậu không sợ, cậu không biết cách để sợ hãi. Cậu chỉ biết sự phẫn nộ và khát khao máu. Cả hai, một con rắn khổng lồ phủ vảy xanh tuyệt đẹp và một con rắn nhỏ hơn bao bọc trong lớp giáp Obsidian, cuộn tròn trong bóng tối và ánh sáng trắng rực rỡ va chạm trong dòng nước, tạo ra những con sóng khổng lồ trên mặt Great River. Cuộc va chạm đầu tiên có lẽ đã là cuộc va chạm cuối cùng của cậu nếu không phải cậu xoắn người vào giây phút cuối, tránh khỏi hàm răng chết chóc của Azure Serpent và lao xuống dưới bụng nó. Cậu phải tự nhắc mình rằng mình là Lost From Life. Cậu không phải là một sinh vật ác mộng không não. Cậu không phải là một beast, dã thú. Cậu là một chiến binh xảo quyệt, nhiều mưu mẹo và điêu luyện. Cậu sở hữu trực giác chiến đấu sắc bén của một bậc thầy và linh hồn mạnh mẽ của một tyrant, bạo chúa. Thật là kỳ lạ khi vừa tin rằng mình là một con rắn với tất cả trái tim, vừa biết rằng mình là thứ khác, đắm chìm trong điệu nhảy quá dễ dàng. Nhưng chu nêm, tên thật của cậu như một ngọn hải đăng hướng dẫn cậu quay về. Cậu, Sunny, hiểu rằng cậu phải nhớ mình là ai nếu muốn sống sót. Hình dạng hiện tại của cậu vô cùng mạnh mẽ, có lẽ không kém gì hình dạng transcendent, siêu việt, của một gen, thánh. Cậu cảm thấy những rào cản ngăn cản cậu đạt đến bước thứ tư của xe đầu đen dần tan biến. Cậu cảm thấy sức mạnh bao la và hoang dại của mình. Nhưng, trước Azure Serpent, sức mạnh đó gần như nực cười, mặc cho những vết thương khủng khiếp bao phủ cơ thể của Great Beast. Nó vẫn mạnh mẽ hơn cậu vô cùng. Đó là lý do tại sao cậu phải xảo quyệt, mưu mẹo và tỉnh táo nếu muốn giết kẻ thù. Cậu cũng phải điên loạn và ngập tràn trong cơn giận dữ. Cậu phải dẫn dắt cơn giận điên cuồng và mài giũa nó thành một lưỡi kiếm lạnh lùng và tàn nhẫn. Sunny xoắn cơ thể giống như con rắn của mình, né tránh hàm răng của con quái vật cổ xưa, và cắn sâu vào một vết thương trên cổ Azure Serpent, nhưng chỉ trong khoảnh khắc từ bỏ việc xé toạc miếng thịt. Cậu buông ra và lao lên một giây sau. Đó là hành động kịp thời, vì hàm của con Leviathan khép lại chỉ cách cậu 1 mét. Hai con quái vật cuồng nộ va chạm khi chúng trồi lên từ đáy sâu. Azure Serpent to lớn hơn, mạnh mẽ hơn và đáng sợ hơn. Con rắn đen thì nhỏ và linh hoạt hơn, lượn quanh con quái thú khủng khiếp và tung ra những vết cắn độc ác lần lượt. Tuy nhiên, dù không bị kẹt trong hàm của Leviathan, Sunny vẫn phải chịu đựng tổn thương kinh hoàng khi cơ thể chúng cọ sát vào nhau. Một phần lớn của manto nứt và vỡ, bóng tối bên trong dao động, cấu trúc nội tại của lớp vỏ xoắn lại và tan vỡ. Những dòng nước dữ dội được tạo ra bởi sự lướt qua của cơ thể Azure Serpent làm chậm cậu lại, và thịt tối của cậu bị cắt rách bởi vây lưng của sinh vật đó. Cái vỏ của cậu đang chảy máu bóng tối, tinh hoa của cậu đang bị thiêu đốt, tâm trí cậu đang chìm đắm trong cơn đau đớn và sự điên loạn. Nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa, mặc dù biết rằng điều đó có thể khiến cậu mất mạng. Sunny vẫn cảm thấy bị thúc giục phải cắn sâu vào thịt kẻ thù và không bao giờ buông ra, để làm tổn thương kẻ thù nhiều nhất có thể, ngay cả khi điều đó có nghĩa là cái chết, để xé toạc, để nuốt chửng, để hủy diệt. Thay vào đó, cậu tiếp tục né tránh những đòn tấn công của Azure Serpent một cách rõ ràng và điêu luyện, đồng thời tấn công với sự căm hờn và cuồng nộ khi có thể. Và suốt quá trình đó, cậu đang dẫn Great Beast lên cao. Cuối cùng, chúng phá vỡ mặt nước và lại va chạm trên mặt sông. Các mặt trời đã biến mất, và dòng sông vẫn chưa bắt đầu phát sáng. Thế giới rung chuyển chìm trong bóng tối. Với một tiếng gầm bị bóp nghẹt, Sunny né tránh hàm răng của Azure Serpent và cố gắng cắn vào một vết thương hở trên cơ thể rách nát của nó, nơi có thể thấy xương trắng lộ ra. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp cắn vào, cái đuôi điên cuồng của con quái vật húc vào cậu như một chiếc búa tàn phá, khiến những mảnh vỡ của manto bay tứ tung trên không và một cơn đau chói lòa xuyên qua linh hồn của cậu. A, Sunny rơi nặng nề xuống nước, và một vòi nước trắng xóa bắn cao lên trời. Azure Serpent gầm lên điên cuồng và lao tới, nhắm nghiền kẻ thù ghét bỏ để xé đôi. Nhưng trước khi có thể làm vậy, hai mũi tên một đen, một trắng lao từ bóng tối và xuyên vào da thịt của nó. Sen và Nephis đã gia nhập trận chiến. Hết chương.